Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1004, vô hình đế quốc thành lập, cười cười liền không sao minh chủ tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian rất nhiều ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập tại hoàng tộc trên người lão giả Kim Quang cùng hắn vừa mới nói loa lại không nghĩ rằng Tô Hạo bên này, đã nhất trưởng đem huyền âm vương triều huyền hoàng đập chết. Chúng người ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Hạo, cái này hoàng tộc lão giả thế nhưng là nói, phía sau bọn họ là huyền tâm chính tông. Huyền tâm chính tông, có lẽ rất nhiều người không biết được. Nhưng là uy danh của bọn hắn không có chút nào thua ở thi tộc. Bởi vì huyền tâm chính tông kết thúc thi tộc chỗ thống trị thời đại hắc ám. Đương nhiên huyền tâm chính tông xuất hiện thời gian rất ngắn, thì biến mất tại không gặp. Trở thành tinh giới bên trong, một cỗ ẩn thế thế lực. Tuy nhiên ẩn thế, nhưng là không trở ngại bọn họ cường đại. Bất động Minh Vương Thành, biểu hiện đắc tội thi tộc, bây giờ lại đối huyền tâm chính tông che chở huyền âm vương triều động thủ. Cái này bất động Minh Vương Thành là cuồng vọng đâu, vẫn là người ta có nội tình đâu, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Lúc này, cái kia hoàng tộc lão giả, nhìn lấy bị giết huyền hoàng, đồng tử kịch liệt. Giống như muốn đem Tô Hạo xé rách đồng dạng, mà ở trên đỉnh đầu hắn Kim Quang, xuất hiện một tên người mặc trung niên nam tử bộ dáng đạo nhân. Hắn vừa mới cũng nhìn đến Tô Hạo oanh sát huyền hoàng tràng cảnh. Sắc mặt rất là không dễ nhìn. Huyền âm vương triều, chính là hắn huyền tâm chính tông che chở thế lực. Đối phương tại hắn xuất hiện về sau, còn giết người. Đây là không có đem bọn hắn huyền tâm chính tông để vào mắt. Các ngươi là ai? Trung niên nam tử nhìn lấy Tô Hạo cùng Du Ha Bách nói. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta hôm nay muốn giết người này. Ngươi muốn che chở hắn sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng nói, làm càn, nhìn lấy Tô Hạo như thế khiêu khích, trung niên nam tử kia trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo quang mang. Một cái bóng mờ, cũng dám cản rỡ như thế, ngay tại hắn trong đôi mắt bộc phát ra sát ý trong nháy mắt. Du Ha Bách thì là một kiếm chém về phía trung niên nam tử. Quảng cáo, trong nháy mắt, bầu trời yên lặng như tờ, chỉ thấy một đạo kiếm quang theo bên trên bầu trời chém xuống tới. Trung niên nam tử kia thần sắc giật mình, hắn cảm thấy vô biên sát cơ rơi xuống, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, hòa mình. Cái kia trung niên đạo nhân hai tay kết ấn, sau đó thân thể trực tiếp dung nhập vào hoàng tộc thân thể của lão giả phía trên. Đây chỉ là hắn hư ảnh, căn bản là ngăn không được Du Ha Bách một kích này, cho nên hắn muốn nhờ hoàng tộc thân thể của lão giả. Mượn nhờ thân thể nháy mắt. Hoàng tộc trên người lão giả khí tức trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh, đạt đến đại đế sơ kỳ, đại đế trung kỳ, đại đế hậu kỳ. Tại đạt đến đại đế hậu kỳ thời điểm, hoàng tộc lão giả sắc mặt bắt đầu biến đến thảm trắng lên, quanh thân tinh khí thần bắt đầu cấp tốc biến mất. Đại nhân, đừng, cái kia hoàng tộc lão giả phát ra một trận thanh âm. Nhưng là mượn nhờ thân thể của hắn cái kia trung niên đạo nhân giống như không có nghe được đồng dạng. Thực lực tiếp tục tăng lên. Trực tiếp đạt đến đại đế đỉnh phong, sau đó nhất trưởng oanh ra, bên trong thiên địa vô tận lực lượng bao phủ tại trong bàn tay hắn. Cùng Du Ha Bách trường kiếm đụng vào nhau, nơi tay trưởng oanh ra trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên xông về Du Ha Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mang theo uy năng lớn lao hướng về Du Ha Bách công kích mà đi. Hừ, Du Ha Bách lạnh hừ một tiếng. Trong tay cự kiếm không ngừng chém ra. Oanh, oanh, hai người thời gian ngắn ngủi giao thủ mấy lần. Đếm lần về sau, Du Ha Bách không có ở xuất thủ. Thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hai người. Không biết vì bọn họ chỉ là giao thủ vài cái về sau, thì dừng lại. Người nói là người nào? Bổn tọa huyền tâm chính tông Kim Lưu Vân. Cái kia hoàng tộc lão giả trong miệng xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp. Bổn tỏa bất động Minh Vương Thành tám đại ma tôn một trong, vô hình đế quốc chi chủ Du Ha Bách, người chân thân đến đây, chúng ta có thể lại nhất chiến. Du Ha Bách lạnh giọng nói, Du Ha Bách, bất động Minh Vương Thành, cái kia hoàng tộc lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, sau đó bị bạch quang thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Kim Lưu Vân đang mượn dùng cái này hoàng tộc lão giả thân thể thời điểm. Bạo phát chính mình chân thân lực lượng, hoàng tộc thân thể của lão giả, căn bản là không thể thừa nhận, cho nên giao thủ mấy chiêu về sau, cỗ thân thể này liền biến thành vô hình. Sau này, cái này Huyền Âm Vương Triều, đổi tên là Vô Hình Đế Quốc. Du Ha Bách thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Âm Vương Triều Đô Thành. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau của hắn xuất hiện từng đạo bạch quang. Những thứ này bạch quang ngưng tụ thành từng tòa cung điện. Tòa cung điện này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ tại Huyền Âm Vương Triều Hoàng Cung trên không. Sau đó một cỗ to lớn linh áp trực tiếp bao phủ toàn bộ Huyền Âm Vương Triều Hoàng Cung. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, Huyền Âm Vương Triều trong Hoàng Cung phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đang bị cỗ này linh áp bao phủ. Thân hình biến thành linh quang biến mất tại cái này thiên địa ở giữa. Huyền Âm Vương Triều, biến thành Vô Hình Đế Quốc. Đây là biến thiên, Bất Động Minh Vương Thành bắt đầu chiếm cứ địa bàn sao. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo cùng Du Ha Bách. Lúc này Tô Hạo bên tai vang lên hai âm thanh, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, chúc mừng ký chủ chém giết Huyền Âm Vương Triều Huyền Hoàng, khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ thủ hạ Du Ha Bách chiếm cứ Huyền Âm Vương Triều thành lập Vô Hình Đế Quốc. Khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hai tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể tới tay, Tô Hạo ánh mắt rơi hướng vật phẩm của mình cột. Lúc này hắn trong hòm item đã có 3 tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể. Chúng ta tiến vào đế cung bên trong, Tô Hạo mở miệng nói. Hắn không có nhìn chung quanh người, trực tiếp cùng Du Ha Bách tiến vào Vô Hình Đế Quốc đế cung bên trong. Tại Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, một số người vây xem, nhanh chóng rời đi, hôm nay phát sinh sự tình, có thể nói là kinh thiên động địa. Huyền Âm Vương Triều cùng Đỉnh Kiếm Các bị Bất Động Minh Vương Thành diệt. Mà Huyền Âm Vương Triều cùng Đỉnh Kiếm Các sau lưng, theo thứ tự là Huyền Tâm Chính Tông cùng Thi Tộc Mặc Gia. Hai cái này thế lực, đều vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cái này là một mặt. Càng nhiều là hai cái này thế lực xuất hiện, đại biểu cho sẽ có càng nhiều thế lực xuất hiện. Tinh giới biến động quá lớn, chuyện này, lưu truyền rất nhanh, tới gần Huyền Âm Vương Triều Tinh Nguyệt Vương Triều, rất nhanh liền thu đến tin tức này. Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lên trước mặt phần báo cáo này, ánh mắt híp lại. Đế quân, cái này Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo muốn làm gì, làm sao trực tiếp chiếm cứ Huyền Âm Vương Triều? Sở Thiên Hạng rất là không hiểu hỏi. Đây không phải ngẫu nhiên, hẳn là hắn có loại này dự định, chỉ sợ nếu như không là lần trước hắn nợ ta một món nợ ân tình, chúng ta Tinh Nguyệt Vương Triều cũng là hắn ra tay mục tiêu. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra, vậy bọn hắn hiện tại chiếm cứ Huyền Âm Vương Triều, chúng ta là không phải cần phòng bị bọn họ. Nghe vậy, Sở Thiên Hạc đồng tử đột nhiên siết chặt, thần sắc nói nghiêm túc. Không cần, bọn họ chiếm cứ Huyền Âm Vương Triều, coi như mở rộng. Cũng sẽ không đối với ta Tinh Nguyệt Vương Triều xuất thủ. Huống chi hắn lập tức đắc tội Huyền Tâm Chính Tông cùng Thi Tộc Mặc Gia, cũng cần phải đầy đủ hắn bận bịu một hồi. Thời gian này, thực lực của chúng ta, hẳn là sẽ gia tăng không ít. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.